Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chấn vô địch. Chương 1186, chấn vô địch. Loạn Thiên Vương cứ việc không có xuất thủ, có thể giờ phút này Phương Bình ba người vẫn là triệt để áp chế Thánh Võ Thần. Phương Bình cũng không để ý tới nữa hắn. Giờ phút này, quát khẽ nói, các người áp chế hắn, ta nhục thân chiến hắn, mài giũa một chút nhục thân. Trước đó nhục thân nổ, cảm giác không quá thích ứng, vừa vặn gặp được hắn. Ngoặc kép, người rèn luyện không sai biệt lắm, nhường cho ta, ta thân thể này cũng có chút thiếu hụt. Tiểu tử, đừng đánh chết, ngoặc kép. Lão Trương tiếp một câu, vừa mới nổ nhục thân, hiện tại mới đúc nhục thân không quá quen thuộc, cái này cũng không tốt, đúng lực lượng có trưởng khống ảnh hưởng rất lớn. Long Biến một tiếng không hố, hai tên gia hỏa đều không phải là người, nói chuyện xưa nay không nói tiếng người, đến bọn hắn cái này cảnh giới, nhiều ít cố kỵ một chút, cái này hay không hề cố kỵ. Mỗi lần nghe đều có thể tức chết người. Hắn tính người mình, nghe đều phiền muộn, chớ nói chi là địch nhân rồi. Thánh Võ Thần sắc mặt tái xanh, ra tay lại là càng thêm lăng lệ. Trương Đào hai người áp chế, Phương Bình tiến lên độc chiến. Không đến 30 giây, đối phương bay ngược mà ra, ngực bị đánh xuyên, ngã bay ở bên ngoài. Thở dốc nói, nhục thân quá mạnh, cùng rèn sắt giống như, ta nghỉ ngơi một chút, lão Trương ngươi đến, ngoặc kép, Phương Bình nói, tinh thần lực bộc phát, bản nguyên trấn áp, lão Trương cấp tốc xông tới, hai người đều quyết định dựa vào hắn rèn luyện nhục thân. Đó cũng là dùng nhục thân tác chiến, kèm theo một chút bản nguyên, một lát sau, lão Trương bay ngược mà ra. Cũng là vết thương chồng chất, lại là vừa lòng thỏa ý nói, người tiếp tục, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, bốn phương tám hướng, một mảnh yên lặng, có người nhíu mày, thậm chí có chút bi ai cảm giác, Thánh Võ Thần bị ba người vây giết, không thể không trở thành hai người đá mài đao, giờ phút này bị làm hao mòn. Lực lượng dần dần suy yếu, có chút để bọn hắn bi ai, thỏ tử hồ bi ai, đây chính là sơ võ thần linh, có thể giờ phút này cũng là nguy cơ sớm tối, tuy có vẫn lạc nguy cơ, nơi xa, Hồng Vũ đứng tại trên mặt biển, hậu phương, mấy vị thánh nhân lần lượt đuổi tới, giờ phút này tăng thêm nhị vương, trọn vẹn 11 vị cấp thánh nhân cường giả. Cũng là vô cùng cường đại, Thiên Thực Vương nói khẽ, đại nhân, cái này, sơ võ bốn vị thần linh xuất thủ, bây giờ lại là quả bất địch chúng, nếu là chúng ta xuất thủ tương trợ, có lẽ bốn vị sơ võ cường giả sẽ. Hồng Vũ đưa tay, ngừng lại hắn lời nói, xuất thủ, nhân tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua, ngoặc kép, đúng vậy, từng có lúc. Nhỏ yếu nhân tộc, hiện tại cũng làm cho các phương kiêng kỵ. Bọn hắn xuất thủ, nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Thực trầm giọng nói, Phương Bình bọn hắn, đắc tội quá nhiều người. Có người xuất thủ, có lẽ, đại nhân, ngoặc kép, có lẽ tất cả đều sẽ ra tay. Xuất hiện lần nữa tình cảnh lúc trước, liên thủ giết nhân tộc. Hồng Vũ nhìn quanh tứ phương. Một lát sau, thu hồi ánh mắt, không có mở miệng, Thánh Võ Thần không dễ dàng như vậy chết. Sơ võ một mạch rất mạnh, cũng không phải là không có sức đánh một trận. Về phần Trấn Thiên Vương, khó nói sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thánh Võ, ngoặc kép, giờ phút này, Thánh Võ Thần khí cơ trượt xuống, khí huyết suy yếu, tên là Thổ Bách Lão Giả. Mặt lộ vẻ bi ai chi sắc, hô một tiếng, tiếp lấy bỗng nhiên cười nói, phương thiên địa này, không dung ta sơ võ, vậy liền, đúc lại thiên địa. Ngoặc kép, dứt lời, Một tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương. Liên thủ, ngoặc kép, Thánh Võ Thần không có lên tiếng âm thanh. Lúc này, hai người khác lại là có động tĩnh. Hai vị tinh thần lực một đạo cường giả. Một người trong đó ngay tại đối phó Tử Nhi. Giờ phút này lại là không để ý tới nàng nữa. Quát lên một tiếng lớn. Thân ảnh tiêu tán. Trong chớp mắt, một cỗ sương mù bốc lên. Khai thiên, ngoặc kép, ầm ầm, sương mù bốc lên, hư không vỡ vụn, thoáng như hỗn độn, thiên địa sơ khai. Một bên khác, Huyễn cũng là khẽ quát một tiếng. Cố Ngô Miêu, ngoặc kép, gió nổi lên, sương mù dâng lên, trong hư không năng lượng điên cuồng hướng bên này vọt tới. Thổ Bách cũng là khẽ quát một tiếng. Hiện, ngoặc kép, phía dưới. Tất cả nước biển hóa thành một mảnh ngưng kết thổ địa. Phương Bình mấy người nhìn không hiểu. Cái này đang làm gì? Thánh Võ Thần lại là mặt lộ vẻ buồn sắc. Cười thảm nói. Mấy vị đạo huynh, đa tạ. Ngoặc kép, đúng vào lúc này. Thánh Võ Thần khí cơ càng ngày càng mạnh. Lại là không có tiếp tục xuất thủ. Không ngừng lui tránh. Giống như đang chờ đợi cái gì. Giờ phút này. Chấn Thiên Vương sắc mặt giãy giụa, Tử Nhi lại là sắc mặt kịch biến. Long Biến Thiên Đế vội vàng quát, nhanh, đánh vỡ phương thiên địa này. Bọn hắn muốn phong ấn bản nguyên, lại đúc thế giới. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Trương Đào sửng sốt một chút. Long Biến Bạo Hống nói, bọn hắn muốn đem phương thế giới này cải tạo thành sơ võ thiên địa. Không bản nguyên chi địa, nhanh, đánh vỡ phong tỏa, không phải Thánh Võ Thần nhục thân vô địch, chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, dứt lời, quát, Chấn Thiên Vương, ngoặc kép, giờ phút này, Lý Chấn sắc mặt phức tạp, nói khẽ, nếu không, quên đi thôi. Ngoặc kép, hắn không nói nguyên nhân, Tam Đại Sơ Võ Thần Linh, lấy thân hóa thiên địa. Dùng tự thân lực lượng, cắt chém bản nguyên vũ trụ. Hắn một khi xuất thủ đánh vỡ phương thế giới này, Tam Đại Sơ Võ Thần Linh, có lẽ đều phải chết. Kể từ đó, hôm nay phải có 4 vị thần linh vẫn lạc. Thổ Bách 3 người đã liều mạng. 3 người bọn họ cải tạo thiên địa. Nhục thân vô địch Thánh Võ Thần lại ra tay. Đó chính là vô địch tồn tại. Nhưng như thế đến một lần. Thiên địa bị đánh phá, 3 người bọn họ khả năng đều phải chết. Chấn Thiên Vương, lần này thật do dự. Hắn biết mấy người này, có người là một đời sơ võ, có người là đời thứ 2 sơ võ. Thổ Bách là khai sáng một đạo tồn tại, là thượng cổ nhân tộc bên trong lãnh tụ. Đúng vậy, thượng cổ nhân tộc lãnh tụ. Hiện tại, những người này không hy vọng Thánh Võ Thần vẫn lạc. Liều mệnh, bọn hắn cũng đang đánh cược một chút hy vọng sống. Cược Lý Chấn sẽ không xuất thủ phá vỡ phương thiên địa này. Tam đại cường giả, dùng mệnh đi cược, phá phương thế giới này. Tứ đại thần linh khả năng đều muốn vẫn lạc tại cái này. Cũng không phá phương thế giới này. Một khi bản nguyên vũ trụ thật bị cách ly, nhục thân khí huyết 800 vạn tạp thánh võ thần, ai có thể ngăn cản? Giờ khắc này, Trương Đào bọn hắn đều hiểu. Trương Đào một quyền đánh phía bầu trời. Bầu trời rung động, lại là không có bị đánh phá. Phương Bình cũng là gầm thét một tiếng. Chém ra một đao, thiên địa lần nữa rung động. Vẫn là không có phá. Tam đại cường giả, hao hết hết thảy. Muốn phong tỏa thiên địa. Không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Phá vỡ. Tam đại cường giả khả năng đều phải chết. Phương Bình sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Chấn Thiên Vương. Tiếp lấy phẫn nộ quát. Loạn, Lâm Tử, mau tới. Chém giết Thánh Võ. Ta ngược lại muốn xem. Là trước Phong Thiên. Vẫn là Thánh Võ chết trước. Ngoặc kép, Tử Nhi khống chế mèo cung. Cấp tốc giáng lâm. Loạn cũng là một mặt vô tội nói. Các ngươi phong cái gì bản nguyên? Lão tử không có biện pháp. Cái này thật muốn được phong. Đây không phải là nguy hiểm. vậy ta coi như đoạt bắp đùi. Dứt lời, gia hỏa này tốc độ cực nhanh, giống như đã sớm tại kìm nén, muốn tới giết người đoạt bắp đùi. Huyễn, tinh, nhanh lên, ngoặc kép, thổ bách thanh âm truyền đến, vô cùng vội vàng, nhanh lên đem phương thế giới này cùng bản nguyên vũ trụ chặt đứt liên hệ. Trở về sơ võ thiên địa, không bản nguyên thời đại. Giờ khắc này, thiên địa lần nữa oanh minh, mơ hồ trong đó, có núi non sông ngòi hiện lên ở vùng thế giới nhỏ này. Có viễn cổ cự thú hư ảnh hiển hiện, tam đại cường giả, tại gia tốc quá trình này, cùng thời gian không quan hệ, phong tỏa là không gian, dù là bản nguyên vũ trụ, cũng không phải thật không có dấu vết mà tìm kiếm. Trước đó, thạch phá tại mộ trời, liền phá vỡ bản nguyên, qua quán xuyên bản nguyên vũ trụ, kia phương vũ trụ, có lẽ thật tồn tại. Tối tăm mờ mịt một mảnh, chiến trường giống như như ẩn như hiện, muốn biến mất trong phiến thiên địa này. Giờ phút này, có người hiện thân, chú thần sứ phân thân xuất hiện, nhìn về phía bên kia, nhíu mày không thôi. Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy vội vàng nói, đây là thế nào? Ngoặc kép, hắn cảm giác có chút quen thuộc. Như thế cùng hắn nhục thân hư ảo tiến vào bản nguyên thời điểm có chút cùng loại. Sơ võ tất sát kỹ. Ngoặc kép, chú thần sứ cau mày nói. Lý lão quỷ do dự. Giết cá biệt sơ võ cường giả vẫn được. Tứ đại sơ võ thần linh cùng một chỗ liều mạng. Hơi không cẩn thận, bốn người đều phải chết. Hiện tại, hắn chỉ sợ trần chờ. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép. Chính là phong tỏa bản nguyên vũ trụ. Ngoặc kép, chú thần sứ trầm giọng nói. Bản nguyên cũng không phải là thật không tồn tại. Năm đó vạn đạo chi tranh. Sơ võ mặc dù bại. Có thể đối bản nguyên cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mở một đạo, ai không phải thiên chi kiêu tử. Nỗ lực lớn đại giới. Là có thể gãy mất bản nguyên liên hệ. Đương nhiên. Cũng là nguy hiểm vô cùng, vận khí không tốt, tự thân phản phệ, cũng sẽ vẫn lạc, đây là liều chết lúc lựa chọn. Một khi thành công, bản nguyên một đạo trong nháy mắt sẽ bị áp chế, bản nguyên tăng phúc biến mất, lý lão đầu biến sắc. Chú thần sứ nhìn một chút bên kia, trầm giọng nói, đừng nóng vội, Phương Bình bọn hắn chưa chắc sẽ xảy ra chuyện, bốn người. Ba người phong thiên, chưa hẳn có thể ngăn cản bọn hắn. Một khi bị phá, ai? Ngoặc kép, chú thần sứ lắc đầu nói. Tiểu tử, lý lão đầu có chút im lặng. Gọi ta cái gì? Thật không quen. Chú thần sứ mặc kệ hắn. Tiếp tục nói, có một số việc rất phức tạp. Có ít người, có lẽ là địch nhân của các ngươi. Có thể cùng chúng ta. Lại là có thiên ti vạn lũ quan hệ, lý lão quỷ trần chờ, không có nghĩa là hắn lựa chọn sơ võ, chỉ là, ngươi phải hiểu được, những người này, năm đó có ít người cũng là hắn hảo hữu chí giao. Ngoặc kép, chú thần sứ ánh mắt cũng là phức tạp, đâu chỉ hắn, thành võ cùng lão phu không quen, thổ bách, lão phu kỳ thật cũng quen thuộc. Năm đó đã từng cùng một chỗ luận đạo. Ai? Ngoặc kép. Lần nữa thở dài. Chú thần sứ lắc đầu. Bọn hắn sống quá lâu. Sống lâu. Có đôi khi cùng nhân tộc cường giả vẫn là khác biệt. Nhân tộc cường giả có thể kiên định một cái tín niệm. Trừ ta đều địch. Nhưng bọn hắn. Thật có thể làm được sao? Bất quá hắn biết. Nhân tộc xảy ra chuyện xác suất không lớn. Chấn Thiên Vương lại khó lấy hay bỏ, cũng sẽ không nhìn xem Phương Bình bọn hắn chết. Thời khắc mấu chốt, có lẽ còn là sẽ ra tay. Về phần xuất thủ đến mức nào, vậy liền khó nói. Chú thần sứ nghĩ không phải cái này, mà là sau ngày hôm nay, Phương Bình, Trương Đào những người này, phàm là có chút không rõ ràng cho lắm. Có lẽ nhân tộc muốn xảy ra chuyện. Chấn Thiên Vương tại cái này trước mắt trần chờ, hai người này một khi không nghĩ ra, có lẽ chính là mỗi người đi một ngả, có thể trấn thiên vương, cũng có hắn khó xử. Trương Đào có lẽ còn có thể lý giải, Phương Bình kia tính cách, dung không được bất luận cái gì hạt cát, thật khó nói. Lúc này, Lý lão đầu vội vàng nói, tiền bối, chú thần sứ đưa tay, ngắt lời nói, lão phu chỉ là phân thân, hiện tại xuất thủ cũng không cái gì tác dụng. Yên tâm, ba vị sơ võ thần linh, nghĩ phong nhiều vị thiên vương, có lẽ sẽ rất nhanh thất bại, gặp phản phệ, bọn hắn tại nói chuyện ở giữa. Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, đế đạo dung chuyển, giống như có cỗ lực vô hình, tại đại đạo cuối cùng phủ kín bản nguyên, không phải phong thiên nhất mạch cái chủng loại kia từ bản nguyên chắn đường phương pháp, mà là tại cuối cùng ngăn chặn con đường này. Không chỉ hắn, những người khác cũng là. Lúc này, Trấn Thiên Vương lần nữa mở miệng nói, thổ bách, từ bỏ đi, tản. Phương Bình, lần này liền thôi tay như thế nào? Ngũ Thánh bị giết, việc này liền bỏ qua. Phương Bình không lên tiếng, thừa dịp đế đạo còn không có bị phong tỏa, cắn chặt răng, điên cuồng oanh sát thánh võ thần. Trương Đào cũng là như thế, toàn lực ứng phó, sát khí lay trời. Lúc này, loạn đó cũng là thừa cơ điên cuồng oanh sát đối phương. Không chỉ như thế, còn cười tủm tỉm nói, đừng quản bản nguyên đại đạo, không có chuyện gì, xử lý hắn lại nói. Mấy cái này sơ võ ngớ ngẩn, đem lão quỷ kia cũng phong ở phiến thiên địa này, muốn đoạn bản nguyên, toàn bộ đều đoạn, đoạn không được tên kia, đều là không tốt, phong không được chúng ta. Đợi chút nữa ba tên này cũng phải bị hắn bản nguyên phản phệ đánh giết. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương cười khổ một tiếng, không có lên tiếng, thổ bách ba người lại là kịch liệt rung chuyển, thiên địa lay động, thật có chút quên lãng. Đúng vậy, bởi vì Trấn Thiên Vương không chút xuất thủ, bọn hắn vô ý thức không để ý đến một vài thứ. Muốn cắt ra bọn hắn bản nguyên kết nối, nhưng là muốn cắt ra toàn bộ tiểu thiên địa, có thể Trấn Thiên Vương trong này, bọn hắn có thể cắt ra Trấn Thiên Vương sao? Phương Bình mấy người cũng sửng sốt một chút. Là thế này phải không? Trấn Thiên Vương lần nữa mở miệng nói. Việc này bỏ qua như thế nào? Ngoặc kép. Phương Bình cắn răng. Hừ nhẹ nói. Bọn hắn muốn giết Thương Miêu. Thương Miêu giúp ta nhân loại nhiều ít. Đã như vậy, vậy ta liền sẽ không bỏ qua. Hôm nay nếu là có người muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải là bởi vì Thương Miêu cùng ta giao hảo, ta liền nhất định phải giết sạch địch nhân của nó. Là bởi vì nhân tộc ta có thể đi đến hiện tại, ngay tại ở không vứt bỏ bất kỳ người nào. Thương Miêu là nhân tộc ta ân nhân, vậy sẽ phải giúp. Ngươi không đem chính mình đương nhân tộc, ta mặc kệ. Về sau ngươi gặp nguy hiểm, ta Phương Bình cũng sẽ không trơ mắt nhìn, dù là địch nhân mạnh hơn. Ngươi nói bỏ qua, bọn hắn sẽ từ bỏ giết Thương Miêu sao? Bọn hắn cảm thấy Thương Miêu mới là bản nguyên cơ sở. Các ngươi đại đạo chi tranh ta mặc kệ, ai giết Thương Miêu, ta giết kẻ ấy. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần nữa thở dài. Có một số việc, vẫn là căn bản chi tranh. Nhân tộc sẽ không buông bỏ Thương Miêu. Đồng dạng, bị buộc đến mức này sơ võ một mạch, cũng sẽ không buông bỏ đánh giết Thương Miêu suy nghĩ. Mâu thuẫn như vậy, là không cách nào điều hòa. Mà bây giờ, sơ võ chỉ sợ phải thua. Hắn tại cái này, sơ võ ba thần, là không có cách nào phong tỏa. Điểm ấy hắn tin tưởng vững chắc. Có thể phong hắn, ba người này còn không được. Phong không được bản nguyên, ba người còn phải gặp phản phệ. Thánh võ thần đứng trước nhiều cường giả như vậy vây giết, không chống được bao lâu. Bại định, giết thánh võ thần, Trấn Thiên Vương kỳ thật không quá để ý, không quá quen, mặc kệ nó, có thể thổ bách mấy vị này, vẫn là người quen biết cũ. Nghĩ đến cái này, Trấn Thiên Vương có chút bất đắc dĩ, tính toán, khó khuyên, Phương Bình mấy người không phải dễ dàng như vậy từ bỏ. Sau một khắc, Trấn Thiên Vương bản nguyên bộc phát, thiên địa rung động, trước đó dần dần thành hình tiểu thế giới, ầm ầm rung động, thiên địa rung động, phốp, ba người thân ảnh hiển hiện, thiên băng địa liệt, thổ bách ba người đều là sắc mặt trắng bệch, từng cái khôi phục chân thân, bi phẫn muốn tuyệt mà nhìn xem Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương cảm thấy mình vẫn là rất vô tội, buông tay đạo, đừng nhìn ta như vậy a, cũng không phải lão phu để các ngươi phong tỏa, nhất định phải đem lão phu phong tại cái này, có thể có biện pháp nào? Ngoặc kép, nói, Trấn Thiên Vương đấm ra một quyền, hư không vỡ vụn, hóa thành một mảnh lồng giam. Ba người bị trong nháy mắt bao phủ, bọn hắn gặp phản phệ, thụ thương không nhẹ, giờ phút này lập tức bị bao phủ tại bên trong. Trấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn, đi ngươi, ngoặc kép, ầm ầm, lồng giam hư không thế giới, mang theo ba người, phá vỡ thế giới, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa an tĩnh, Trấn Thiên Vương vội ho một tiếng, nói, đừng nhìn lão phu, cứ như vậy đi, cái này ba ta lưu vong hư không, không biết đi mấy tầng trời, thời gian ngắn không về được. Ngoặc kép, nói, nhìn về phía Thánh Võ Thần, thê thảm vô cùng, cũng bi phẫn vô cùng. Trấn Thiên Vương lần nữa nói, hai ta không quen, ngươi lại trước hết để cho người đúng Lý Trường Sinh ra tay. Đánh chết cũng đừng trách lão phu, cũng không đúng, ta lại cùng ngươi không quen, ngươi có chết hay không, cùng lão phu cũng không quan hệ. Ngoặc kép, tiếp lấy, lần nữa nói, Phương Bình tiểu tử, đừng trách lão phu thả đi ba người, lão phu không thả bọn hắn đi, các ngươi cũng chưa chắc giết được bọn hắn, Sơ Võ lão cổ đồng còn có một số còn sống, mộ trời bên kia có, cái này bể khổ, cũng có. Thật giết bốn vị Sơ Võ thần linh, vậy liền triệt để vạch mặt, bản nguyên bên này địch nhân đủ nhiều, không sai biệt lắm là được rồi. Cái này Thánh Võ xuất thủ trước, xử lý liền xử lý, ai nói cái không phải, lão phu cũng không phải dễ trêu. Có thể cái khác ba vị, vây giết chính là Lâm Tử, là Linh Hoàng người bên kia. Đây coi như là bản nguyên cùng Sơ Võ tranh đấu kéo dài. Nhân tộc cũng đừng nhúng vào. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói vài câu. Tiếp lấy, nhìn quanh tứ phương, cất cao giọng nói, nhân tộc cầu sinh mà thôi. Đến mức này, cũng không phải tốt như vậy diệt. Tất cả mọi người không sai biệt lắm liền phải, nhất định phải khai chiến. Vậy cũng không sợ ai. Thánh Võ đại khái chết chắc, lão phu nể tình năm đó phân thượng, thả thổ bách ba người, mọi người đều thối lui một bước, cái này tán tất cả giải tán. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, hư không rung động, thiên địa vỡ ra, một khuôn mặt người hiện lên ở trên không. Trấn, Thánh Võ không thể chết, việc này dừng ở đây, cái này đình chỉ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ngửa đầu nhìn trời, có chút bất đắc dĩ, ta nói, không cần thiết tùy tiện chết cái ai, các ngươi đều muốn lẫn vào a? Thánh Võ sư phụ hắn hỏa thần không phải chết sao, lại không bối cảnh không có chỗ dựa, đánh chết liền đánh chết, các ngươi những người này lẫn vào cái gì? Ngoặc kép, Trấn, hắn là Sơ Võ thần linh. Trấn Thiên Vương móc móc lỗ tai, càng thêm bất đắc dĩ, cho chút mặt mũi có được hay không? Ngoặc kép, ta cái này đều thật mất mặt, năm đó ta tại Sơ Võ một mạch, cũng coi như nhân vật có mặt mũi, ta tại nhân tộc chờ đợi 8.000 năm, hiện tại những tiểu tử này, đều là ta nhìn lớn lên, cũng không đúng, tổ tông của bọn hắn đều là ta nhìn lớn lên, ta cũng coi như bọn hắn tổ tông. Trấn Thiên Vương nói rông dài nói, cái này không, thả ba, mấy cái này cháu trai đều không cao hứng, lại thả Thánh Võ, đây không phải là buộc bọn họ cùng ta trở mặt sao? Tổ tông đương đến mức này cũng không dễ dàng. Hắn nói chuyện ở giữa, Thành Võ kêu lên một tiếng đau đớn, răng rác, một đầu bắp đùi bị loạn điên cuồng oanh kích mấy trăm quyền, trực tiếp đánh gãy xe rách. Loạn vội vàng thu hồi bắp đùi, hớn hở ra mặt, giống như đều không nhìn thấy trên bầu trời tấm kia mặt người. Thành Võ cũng một phát bắt được cánh tay của hắn, răng rắc một tiếng bẻ gãy cánh tay của hắn. Loạn lại là không có quá để ý, hắn kim thân khôi phục vẫn là kim thân, ngọc cốt cũng không tốt khôi phục. Thành Võ không sai biệt lắm vĩnh cửu đã mất đi đầu này chân, lại nghĩ rèn đúc ra ngọc cốt bắp đùi, cũng không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào mới được. Bầu trời, tấm kia hư ảo mặt người lộ ra một vòng phẫn nộ, quát khẽ nói: "Trấn, đã ngươi không ngăn cản, vậy bản tọa tự mình đến ngăn cản." Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sờ lên cái cằm, động tác cùng lão Trương thói quen có chút tương tự, không biết là hắn học lão Trương, vẫn là lão Trương học hắn. "Cái kia, ngươi tự mình đến không tốt a, đều là tiểu bối đang chơi đùa, ngươi cũng bao lớn tuổi rồi." Trấn Thiên Vương nói, lại nói: "Đừng đến đi, nơi này rất nguy hiểm." Hồng Khôn, Hồng Vũ, Trấn Hải, trưởng binh đều phá tám, Lê Trử, trưởng ấn, Càn Vương, Thiên Khôi đều phá bảy, một mình ngươi đến, bị đánh chết, vậy thì phiền toái, vẫn là ở nhà đợi a. Ngoặc kép, thiên địa đang rung động, hiển nhiên, mặt người không để ý tới hắn. Hắn không thể nhìn Thành Võ cứ như vậy bị giết. Sơ võ thần linh mặc dù không ít, thế nhưng không phải khắp nơi đều là. Năm đó vạn đạo cường giả chết rất rất nhiều, bây giờ đã không có nhiều. Chủ lưu hơn 70 mạch, những năm gần đây lần lượt diệt 4-50 mạch. Thành Võ truyền thừa là hỏa thần một mạch, mạch này năm đó cũng là sơ võ lãnh tụ một trong. Hỏa thần giết Thương Miêu, không phải là vì tư oán. Cuối cùng hỏa thần bị giết, bởi vì cửu hoàng tứ đế tồn tại, không ai xuất thủ tương trợ. Có thể cái khác các mạch, nhiều ít có mấy phần thua thiệt. Năm đó, ngồi nhìn hỏa thần bị giết, bây giờ, lại ngồi nhìn Thánh Võ bị giết. Sơ võ vậy liền thật muốn xuống dốc. Giờ khắc này, Thánh Võ thần không chịu nổi. Nhiều lắm, phá bảy loạn, phá sáu đỉnh Phong Tử Nhi cùng Trương Đào, phá sáu Phương Bình cùng Long Biến. Nhiều người như vậy, vây công hắn một người, hắn làm sao là đối thủ? Còn dáng trông đỡ lấy, đó là bởi vì còn có hy vọng. Bể khổ chỗ sâu lãnh tụ, có người muốn xuất thủ. Năm đó vạn đạo tranh phong, có chí cường giả xuất hiện, đều là sơ võ lãnh tụ. Người không tính quá nhiều, thế nhưng không ít, bị cửu hoàng tứ đế xử lý không ít, về sau lại có một số người bị vây ở mộ trời. Bất quá còn có mấy vị tại bể khổ nơi cực sâu ngủ say, hôm nay đã kinh động đến một vị lãnh tụ, người này muốn xuất thủ. Hư không bị xé nứt, thiên khung vỡ ra, một đầu đen như mực thông đạo hiện ra. Xa xôi không biết ở nơi nào một mảnh đại lục, hiện ra tại thông đạo đối diện, đại lục trung ương, một tôn hình dạng cùng trước đó mặt người đồng dạng lão già, chậm rãi đi ra đại lục, hướng thông đạo bên này đi tới. Giờ phút này, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét, có chút ngốc trệ một chút, không phải nhìn cái kia muốn nhúng tay lão cổ đồng, mà là thấy được lão cổ đồng sau lưng, giống như có người quen. Bể khổ chỗ sâu, một chỗ đại lục, giờ phút này, thương khung bị xé nứt, một vị lão giả đạp không mà đi, muốn đi trước bên kia cứu viện. Giờ phút này, sau lưng có không ít người lơ lửng, từng cái mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, từng cái vô cùng cường đại. Trong đám người, một cái cao lớn khôi ngô người trẻ tuổi cũng ở trong đó. Giờ phút này há to miệng, có chút ngốc trệ. ta đi, ta đều đi xa như vậy, còn có thể nhìn thấy Phương Bình bọn hắn. Cái này đến xuyên qua hư không nhiều ít vạn dặm. Lý Hàn Tùng khẽ nhếch miệng, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Còn có, Phương Bình tên kia, hắn a thực lực gì? Làm sao cảm giác thật mạnh dáng vẻ? Còn có, Lý Hàn Tùng nhìn quanh một vòng, mắt lộ bi ai, ta có thể đi sao? Rất sợ hãi a, nơi này cường giả nhiều như vậy, luôn cảm thấy bọn hắn phát hiện được ta thân phận, lúc nào cũng có thể sẽ đánh chết ta, nếu không ta tiến vào thông đạo chạy tính toán. Hắn thật có điểm chạy trốn xúc động, nơi này quá nguy hiểm, nhất là bây giờ đi hướng thông đạo vị này, cái này cỡ nào mạnh mới được. Lúc trước tới này, chính hắn cũng không biết đi được bao lâu, một đường bị yêu tộc truy sát, dù sao tốc độ không chậm chính là bay rất lâu mới tới, vị này trực tiếp xé rách hư không, đều xé đến Phương Bình bên kia, cái này cỡ nào mạnh a. Hắn vừa nghĩ tới những này, lúc này, đối diện Trấn Thiên Vương, thở dài, thật hắn a không nể mặt mũi, hôm nay lúc đầu tâm tình không tệ, từng cái, nhất định phải trêu chọc ta, ta trêu ai ghẹo ai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương như là oán phụ, oán trách bắt đầu, cả đám đều nhìn ta khó chịu, ta rất là vô tội có được hay không, sau một khắc, Trấn Thiên Vương lần nữa thở dài, không nể mặt mũi, vậy ta liền không khách khí. Lão gia hỏa, ngươi cũng là ta trưởng bối, hôm nay ta liền đánh không chết ngươi. Giờ khắc này, giữa thiên địa, cơ hồ là tất cả mọi người thấy được một nắm đấm. Đúng vậy, một nắm đấm, hiện ra tại tất cả mọi người trong đầu. Không phải nhìn thấy, mà là cảm ứng được. Tam giới giống như đều đang rung động, chính bước vào thông đạo cường đại sơ võ lãnh tụ. Sau một khắc, tại Lý Hàn Tùng đờ đẫn ánh mắt bên trong, bịch một tiếng bay ngược mà ra. Ầm ầm, phía dưới, toàn bộ đại lục đều tại tan rã, vô số người bị tác động đến, trong nháy mắt hủy diệt. Lý Hàn Tùng phụ cận, mấy vị cường giả trong nháy mắt bộc phát, bảo hống một tiếng. Toàn lực ứng phó, vững chắc đại lục, bảo vệ bốn phương tám hướng môn nhân đệ tử. Lão tổ, nhanh, mau đi xem một chút lão tổ. Ngoặc kép, phía dưới, một cái phương viên mấy trăm dặm hồ nước hiện ra. Không phải hồ nước, mà là biển cả. Lão giả bay ngược mà ra, đánh xuyên đại lục. Giờ phút này, phiến đại lục này đã bị đánh xuyên. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.cm trực tiếp xuyên qua đến cấm kỵ hải. Đây là lão giả chính mình khống chế, cưỡng ép thu liễm hết thảy năng lượng ba động, lúc này mới không có phá hủy toàn bộ đại lục. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng phụ cận cường giả đều mặt lộ vẻ rung động, vội vàng chi sắc, cùng hoảng sợ, thật mạnh. Một quyền đánh bay lão tổ, đánh nát thông đạo, kém chút hủy diệt mảnh này thượng cổ liên tồn đại lục. Người kia, là ai? Phía dưới, trong hồ nước, lão giả chậm rãi trôi nổi mà lên. Phốc, một ngụm máu đỏ tươi phun ra, huyết dịch nhỏ xuống trong biển. Toàn bộ hồ nước đều thành huyết hồng sắc. Lão giả nhìn về phía vỡ vụn thông đạo. Đột nhiên từ chào cười một tiếng, qua hồng dây lát biến mất ngay tại chỗ. Thánh võ, chết chắc. Trấn, không thể địch. Nãi nãi, không nể mặt mũi. Ngoặc kép, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương hùng hùng hổ hổ lầu bầu một câu. Đều nói, cho chút mặt mũi, mọi người ngươi tốt ta tốt. Nhất định phải không nể mặt mũi. Nhất định phải trêu chọc ta. Có ý tứ sao? Trấn Thiên Vương không thấy tứ phương võ giả, cũng lười nhìn, có thể tứ phương võ giả đều đang nhìn hắn, dù là tuyệt vọng thánh võ thần đều đang nhìn hắn. Cái này, đây rốt cuộc là thực lực gì? Một quyền đánh bay sơ võ thời đại một vị lãnh tụ. Sơ võ lãnh tụ đều là chí cường, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.